Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, hết ý kinh hỉ. Pokemon đối chiến có rất nhiều chủng quy tắc. 4 người chọn lựa tổ hợp đối chiến. 2 người chọn lựa đôi Pokemon đối chiến. Bao quát phi thường rộng khắp một người đơn Pokemon đối chiến. Trong đó số lượng lại chia làm 1 con, 2, 3 con, cùng 6 con Pokemon quy mô. Tổng thể mà nói là nhiều mặt. Đạo tuệ khiêu chiến Fuchsia đạo quán. Lần này chọn lựa rõ ràng là một loại trong đó. Một người đôi Pokemon đối chiến. Mỗi người đồng thời sử dụng 2 Pokemon. Đây chính là đối với trường thi tùy cơ ứng biến yêu cầu cao vô cùng rồi. Biện pháp tốt nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất giết chết đối diện một con. Nhanh chóng tiến nhập đôi đối với một cục diện. 2 cái đánh 1 cái. Ưu thế cũng không phải là một điểm nửa điểm A. Ở tổn thất Venomoth về sau. Chỉ có 1-1 con Crobat. Lại nơi nào là Gardevoir cùng Pikachu đối thủ đâu. Mặc dù là như vậy. Thế nhưng đạo tuệ không có khinh địch. Làm cho Gardevoir dùng niệm lực. Confusion. Tóm chặt lấy Crobat. Pikachu đi tới một phát cương thiết vĩ 3. Iron Tail. Địa phương khác không đánh. Chính là thu tiền sâu. Hiệu quả nổi bật A. K. Mới vừa truyền tống hết Venomoth trở về lĩnh liền thấy một màn này. Bị niệm lực. Confusion. Áp bách trên mặt đất. Không ngừng dãy giụa Crobat. Ở Pikachu cương thiết vĩ 3. Iron Tail. Dưới đã hôn mê hình ảnh. Hắc. Koga ngây người khoảng khắc. Khẽ cười thở dài. Xem ra tu hành còn chưa đủ A. Nói là nói như vậy. Thật ra thì vẫn là hắn lựa chọn phương thức chiến đấu làm cho đạo tuệ quá chiếm tiện nghi. Nếu như là một đối một, Pikachu là công đánh không đến phi hành Venomoth cùng Crobat. Đương nhiên, lý do nói nhiều hơn nữa. Thắng thua điểm này là không cần phải đi cãi lại. Này cái huy chương, lấy ngươi trình độ là hoàn toàn có tư cách có thể lấy được. Tiếp nhận Koga trong tay huy chương, đạo tuệ lập tức nghe được hệ thống nêu lên. Keng, thu được Fuchsia đạo quán huy chương. Khiêu chiến hoàn thành, thưởng cho kim tệ 50, năng lượng 50. Ai nha nha, lần này kim tệ lại có 50. Nói thật chứng kiến na kim tệ phía sau linh, đạo tuệ vẫn là rất giả. Hiện tại có 50, cuối cùng là có chút đáy. Hệ thống, ta đi nhiều khiêu chiến chút đạo quán, còn có thể thu được thưởng cho sao? Thưởng cho nhiều như vậy. Không đi kiếm nhiều một chút làm sao không làm. Thất vọng cơ hội này đâu. Không cho phép. Ký chủ cần khiêu chiến đạo quán cũng chỉ có 8 cái. Vượt qua chỉ có huy chương thưởng cho. Không có vàng tiền cùng năng lượng. Vừa nhìn thấy cái này đạo tuệ nhất thời không có hứng thú. Nàng phải nhiều dư huy chương làm cái gì? Cất giấu sao? Đồ chơi kia lại không thể đổi tiền. Cũng không có quá mức tăng phúc hiệu quả. Tương phản đi khiêu chiến còn lãng phí nàng thời gian. Keng, Fuchsia đạo quán, khiêu chiến thành công, thu được huy chương, có 50 kim tệ, 50 năng lượng thưởng cho. Đạo quán khiêu chiến tái, tiến hành được Fuchsia đạo quán nữa nha. Chỉ cần khiêu chiến hết cái này nói, như vậy kế tiếp chính là thường bàn đạo quán rồi. Cuối cùng này 2 cái đạo quán, thành công sau này sẽ là của nàng một cái tiến bộ nhiều. Đạt được Fuchsia đạo quán huy chương. Đạo tuệ không có quá nhiều dừng. Cùng ngày rồi rời đi. Đạo tuệ đều đã có 6 miếng huy chương. Còn không dự định đi chóc nã còn dư lại 3 con Pokemon sao? Hành tàu trước khi đến có thể lên tàu đi đến Fuchsia đảo thuyền bè bến tàu trên đường. Misty chứng kiến đạo tuệ ở cúi đầu nhìn chính mình trong tay 6 miếng huy chương. Kỳ quái nói. Cái này ngẩng đầu lên tốt a. Đạo tuệ hai mắt tỏa sáng. Mắt liếc đi ở bên cạnh. Đang thưởng thức đại thảo nguyên cùng trên đó Pokemon Cynthia. Nàng đang suy tư lấy như thế nào mở miệng. Hiện tại Misty không phải vừa lúc cho nàng tới một lý do sao? Ai? Giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Đạo tuệ vô tình đả thải. Cả kia một vốn một lời tới tinh thần phấn chấn. Giơ lên hồ ly tay cũng không đủ sức tủng kéo xuống. Nghe thế tiếng thở dài, Cynthia nghi ngờ đem ánh mắt từ trên thảo nguyên rời đi, bỏ vào đạo tuệ trên người. Ta đương nhiên cũng muốn mau sớm đạt được na ba con Pokemon rồi. Nhưng vấn đề là không có A, Salamon, Garchomp, những thứ này đều là siêu cấp hiếm thấy. Phi thường hiếm hoi Pokemon. Na nếu như vậy, không thể đổi khác sao? Misty không hiểu nổi, ta cảm giác gai độc sứa cũng rất không sai A. Nhìn khả ái vừa đẹp ngoại hình, còn có khiến người ta muốn ngừng mà không được đích mỹ lệ. Đạo tuệ khuôn mặt sụ xuống. Có thể hay không đừng nói như vậy a. Gai độc sứa nàng là thật không cảm giác nơi nào đẹp mắt a. Cái này Misty thẩm mỹ quan làm sao như vậy kỳ lạ đâu. Đạo tuệ ngươi muốn Garchomp cùng Salamon. Cynthia nói chuyện. Đạo tuệ trong lòng so cái cũng đích thủ thế. Biểu hiện ra hóa thành khát vọng biểu tình. Đúng vậy. Từ biết được có dạng như tồn tại. Ta liền phi thường khẩn cấp muốn có được. Chỉ là rất đáng tiếc. Vẫn không có cơ hội. A hát. A. Thấy Cynthia liền nga một tiếng không có đoạn dưới. Đạo tuệ há hốc mồm. Làm sao lại chặt đứt đâu. Tiếp tục nói đi xuống A. Từ nơi này sau đó. Cynthia cũng rất ít nói chuyện. Dường như đang suy nghĩ cái gì chuyện gì. Mỗi ngày quan sát đạo tuệ thời gian gia tăng rồi rất nhiều. Cái kia trong sổ viết viết vẽ một chút đều nhanh hơn phân nửa. Mãi cho đến ngày thứ tư, đạo tuệ đều chuẩn bị mở miệng nữa nói một chút chuyện này thời điểm. Cynthia chủ động nói với nàng. Đây là đang Pokemon Center. Misty đi điểm bữa ăn tối khe hở. Garchomp cùng Salamon có chút khó khăn. Bọn họ ban đầu trạng thái. Giờ bố cùng ba gần có thể chứ. Đang uống hệ thống mỗi ngày quest thưởng bánh kem. Nghe được Cynthia những lời này đạo tuệ nguy hiểm thật không có phun. Cuối cùng là nhịn được. Nếu không, đối diện mặt tịch Cynthia nhưng là phải gặp họa a hát. Có ý tứ, cưỡng chế trong lòng mừng như điên. Đạo tuệ biểu tình bình tĩnh nghi ngờ nói. Ta có Garchomp, nó có sinh bảo bảo. Giờ bố, ở nửa năm trước mới vừa sinh ra. Ba gần lời nói ta có thể tìm bằng hữu muốn. Đương nhiên. Cũng có thể cho ngươi. Cynthia chuyển động trong tay bút. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đạo tuệ. Chỉ là, có thể thỉnh cầu ngươi cho phép ta một cái sờ cái đuôi của ngươi sao? Đương nhiên, coi như không được ta cũng sẽ cho ngươi. Chỉ bất quá, nếu như có thể mà nói ta cũng sẽ rất cao hứng. Thế nào? Đạo tuệ chưa từng có tắm xong. Đây là Cynthia quan sát được. Thế nhưng đạo tuệ trên người thủy chung đều làm như vậy sạch. Còn rất thơm. Không còn cách nào giải thích một điểm. Mà đối với đạo tuệ bảo hộ rất tốt đuôi. Là quan hệ đến cái gì? Điểm này Cynthia cũng rất hiếu kỳ. Xem qua đạo tuệ huấn luyện Pokemon. Còn có cùng mình Pokemon cảm tình. Cynthia cũng không lo lắng đạo tuệ biết hành hạ Pokemon. Nàng tuy là muốn hiểu nhiều hơn đến đạo tuệ tư liệu. Nhưng cũng không muốn đầu nhập Pokemon hạnh phúc đem đổi lấy. Nếu như đạo tuệ là cái loại này rất lãnh khốc huấn luyện ra. Hoặc là hành hạ Pokemon huấn luyện ra. Động một chút là vứt bỏ Pokemon huấn luyện ra. Cynthia là tuyệt đối sẽ không đưa ra điểm này. A, đuôi A, đạo tuệ chật vật nuốt nước miếng. Yêu cầu này nói như thế nào đây? Cố gắng kỳ lạ, nhưng nhìn Cynthia na nhìn nàng chằm chằm ánh mắt. Đạo tuệ luôn cảm thấy không đáp ứng cũng không tiện. Ở Misty hướng phía nơi đây đi tới thời điểm. Dùng sức gật đầu. Đáp ứng rồi. A hát, ta sẽ đi ngay bây giờ gọi điện thoại trở về Sinnoh. Để cho ta nãi nãi truyền tống qua đây. Cynthia trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Không kịp chờ đợi đứng lên nói. Không đợi đạo tuệ trả lời đâu. Đã là sốt ruột giống như đi ra ngoài gọi điện thoại đi. Thoạt nhìn so với đạo tuệ còn muốn nóng nảy dáng vẻ. Tại sao dường như nàng còn cao hơn ta hưng thịnh a? Đạo tuệ không giải thích được nói. Tao liễu tao gương mặt. Bất quá quên đi. Ngược lại mục đích của nàng cũng đạt tới không phải sao? Lúc đầu chỉ là hy vọng từ Cynthia nơi đây thu được dơ bồ cũng rất tốt. Không nghĩ tới còn có hết ý kinh hỉ. Ngay cả ba gần đều có.